Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 189, Tiểu Thế Giới Độc Lập. Góc Chuyện audio.com. Theo lệ tiêu dẫn đường, mẫu đơn cùng năm đứa nhỏ đi tới một tòa chủ điện rộng rãi. Lệ tiêu khẽ vô tay, liền có một đàn rơi bay tới. Sau đó đàn rơi hợp thể, hóa thành một nam cả người đều mang hai chữ âm u, ẩn huyết. Cô dâu của ta đâu? Ẩn huyết vừa hiện hình liền nhận lấy câu hỏi của lệ tiêu ẩn huyết chớp mắt. Sau đó hắn nói, cô dâu, ngài nói Bỉ Ngạn tiểu thư. Bỉ Ngạn tiểu thư hiện tại đang ở ác ma xâm lâm uống trà cùng Hàn thiếu gia. Cái tên kia dám mời cô dâu của ta đi uống trà. Lệ tiêu trợn mắt, sau đó gào rú hét lên. Chủ nhân, xin phép ngài ta tới ác ma xâm lâm lấy lại Bỉ Ngạn. Ngài cứ việc ở lại vương đô này dạo chơi. Môi trường ở ác ma xâm lâm không tốt cho cơ thể con người. Lệ tiêu cung kính cúi chào. Sau đó ma trận dưới chân hắn sáng lên, nhanh chóng biến mất, nhưng ta cũng muốn đi mà mẫu đơn phiền chán nhìn sang ẩn huyết. Lầu bầu hỏi, nơi này có phòng nghỉ không? Ta muốn nghỉ ngơi. Ẩn huyết không biết mẫu đơn là ai. Thế nhưng hắn chỉ cần biết lệ tiêu gọi nàng là chủ nhân. Có nghĩa nàng chính là chủ nhân của chủ nhân hắn. Tốt nhất là cứ cung kính với mẫu đơn giống như cung kính với bà tổ nhà hắn là được. Trong lúc mẫu đơn mang theo năm đứa trẻ đi dạo ma giới, mẫu đơn các vẫn đang tiếp tục mở cửa làm ăn như thường. Ngày hôm nay có một vị khách mặc nguyên một cây đen xuất hiện và gọi món. Con trai, ta thấy nơi này cũng rất bình thường. Con rủ ta tới đây làm gì vậy? Lan Ni hoàng hậu nhéo nhéo tay áo của Hắc Phượng hỏi. Hắc Phượng gọi món sau đó nhỏ giọng trả lời. Con dùng siêu hồn thuật thăm dò ký ức của cái tên giáo chủ kia. Liền phát hiện hắn luôn cử tín đồ theo dõi cái nhà hàng này. Giống như ở trong này có thứ gì mà hắn đang tìm kiếm vậy? Lan Ni nghi ngờ nhìn xung quanh cũng chỉ là một cái nhà hàng bố trí ba của dịch chuyển mà thôi. Có gì cần phải theo dõi sao? À khoan, không đúng, cái cảm giác này nàng giật mình nhìn xung quanh. Sau đó vỗ bàn, kéo lấy Hắc Phượng nói nhỏ. Nơi này là một tiểu thế giới độc lập, chỉ liên kết với Hắc Long Thành bằng cửa dịch chuyển mà thôi. Hắc Phượng, riêng cái nhà hàng này thôi chính là một cái bảo bối vô giá. Chương số 13, 16 ni, 3, các nàng yêu đọc xong like một cái. Comment một cái nè, 3, cách chương.